Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, quá xứng đôi. Một vị trưởng bối khác cũng nói với vào. Gương mặt xinh đẹp của Tưởng Hân Vi không khỏi phiếm hồng. Cô lại một lần nữa phủ nhận. Bọn chúng chỉ mới quen biết nhau thôi. Vậy hai đứa có thể thử tìm hiểu nhau xem. Nhìn cậu thanh niên ấy cũng khá đẹp trai mà. Người lớn ngồi cùng một bàn, thì thường thích quan tâm đến chuyện yêu đương của bọn trẻ. Tưởng Hân Vi giờ khóc giờ cười nói. Cảm sự quan tâm của các cô. Bây giờ cháu vẫn chưa có suy nghĩ muốn tìm bạn trai. Nhà cô cũng có một đứa cháu gái đến tuổi yêu đương rồi. Nếu không thì, tí nữa cháu giới thiệu cậu ấy cho cháu gái cô nhé. Vị cô này rất rõ ràng là không muốn lãng phí tài nguyên. Tưởng Hân Vi liền cười phụ họa. Được Mai, vậy tí nữa để cháu hỏi xem anh ta có bạn gái chưa. Vị cô này liền lấy hình của cháu gái của cô ấy cho mọi người cùng xem. Mọi người cũng cảm thấy rất được. Có thể bắt được cơ hội này. Kết duyên với Hạng Kình Hạo. Lúc này Hạng Kình Hạo đứng ở ban công gần sảnh chính. Khuôn mặt đẹp trai của anh đang trở nên căng cứng. Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng rất lo lắng. Thiếu gia, cậu mau trở về đi. Lần này ông của cậu thật sự. Sao lại đột nhiên như vậy? Lão thái gia cũng đã 112 tuổi rồi. Với tuổi này của ông ấy, chúng ta cũng không thể nào dự đoán được. Cậu mau trở về đi. Ông ấy nói muốn nhìn mặt cậu lần cuối. Được, tôi trở về ngay. Hạng Kình Hạo cũng không ngờ rằng ông cố nội của anh sẽ phát bệnh nguy kịch vào lúc này. Anh cất điện thoại, không dừng lại chút nào quay người đi vào trong sảnh tiệc. Tưởng Hân Vi nhìn xung quanh, thì nhìn thấy từ phía hành lang, Hạng Kình Hạo gấp gáp đi đến, mà biểu tình của anh khiến cô có chút lo lắng. Vừa nãy vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà, làm sao lại có vẻ mặt này rồi? Ánh mắt của Hạng Kình Hạo nhìn về phía Hình Nhất Phàm. Anh không trở về vị trí của mình, mà đi về phía Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm nhìn thấy anh đi đến, cảm nhận được sự lo lắng của anh, bèn đứng dậy. Kình Hạo, sao vậy? Nhất Phàm, trong nhà tôi có chút chuyện gấp, tôi phải về nhà ngay. Hình đại ca không có ở đây. Tôi nói với cậu một tiếng. Hình Nhất Phàm gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nói lại với anh tôi. Lần sau có cơ hội lại gặp. Được, lần sau gặp. Hạng Kình Hạo cũng cảm thấy tiếc vì vừa mới gặp mặt ngắn ngủi như vậy. Hạng Kình Hạo vỗ bả vai Hình Nhất Phàm. Đi trước nhé. Nói xong, anh nghĩ đến điều gì? Ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hân Vi ở bàn bên cạnh. Tưởng Hân Vi cũng đang nhìn anh. Từ sắc mặt của anh cũng nhìn ra được là anh có việc gấp cần phải đi. Áo vest của anh. Tưởng Hân Vi nhìn về phía anh chỉ vào chiếc áo đang được vắt trên ghế. Hạng Kình Hạo đi đến. Cầm lấy áo vest của anh. Lúc này, một vị thím nhanh chóng hỏi. Chàng trai, hỏi chút nhé. Cháu có bạn gái chưa? Hạng Kình Hạo khẽ giật mình. Nhưng anh vẫn lễ phép trả lời. Bây giờ cháu vẫn đang độc thân. Nói xong, ánh mắt của anh nhìn về phía Tưởng Hân Vi. Điện thoại của Tưởng Hân Vi đột nhiên vang lên. Cô nhìn thoáng qua, là mẹ, vừa nãy bà đi ra ngoài. Không biết có chuyện gì gấp hay không? Tưởng Hân Vi cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Kình Hạo sắp rời đi. Hạng Kình Hạo cắn môi mỏng nói, tôi đi trước, được, đi thong thả. Tưởng Hân Vi cũng lễ phép cười, vẫy tay chào tạm biệt. Ánh mắt của hai người đều mang theo nụ cười khách khí. Nhưng trong ánh mắt đó cũng dừng mấy giây cho nhau. Chờ xem đối phương có nói thêm gì nữa không. Tôi phải đi cho kịp chuyến bay. Hạng Kình Hạo trầm giọng nói. Tưởng Hân Vi giơ điện thoại lên. Tôi đi nghe điện thoại. Mày kiếm của Hạng Kình Hạo hơi vặn. Khuôn mặt đẹp trai giống như có chút tức giận. Lẽ nào cô không muốn lưu cách liên lạc? Nhưng mà, người cao ngạo như anh, cũng không thể nào trở thành người chủ động. Mà vừa hay, Tưởng Hân Vi cũng không phải người giỏi về chủ động. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu lâu như vậy, cô đứng dậy xoay người, vừa nhanh chóng nhấn nghe điện thoại, vừa đi về phía ít người. Cách Trương.